Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 572, bạo phá tòa nhà chọc trời. Nam, còi cảnh sát âm thanh phá vỡ đêm tối. Cao ốc thị chính Baker phát sinh nổ tung thời gian không bao lâu sau cảnh sát liền tới hiện trường. Nhìn thấy đã sụp đổ bộ phận cao ốc thị chính Baker. Đến hiện trường đám người thanh tra Maguire sắc mặt đều có chút khó coi. Moria Tayzi điên cuồng là bọn họ biến sắc một cái nguyên nhân. Nhưng một cái nguyên nhân khác là căn cứ thuyết pháp của Moria Tayzi. Trong cao ốc chôn giấu quả bom đủ để đem cả tòa cao ốc toàn bộ phá hủy. Nhưng bây giờ lại chi nổ hư một phần nhỏ. Điều này cũng làm cho chứng minh cao ốc chính giữa còn có thật nhiều thuốc nổ còn không có nổ tung. Hỗn đàn, người rốt cuộc đi quả bom đè ở địa phương nào? Nhìn lên trước mặt giống như địa ngục tình cảnh. Thanh tra Maguire cũng không để ý cái gì thân phận của cảnh sát rồi. Một quyền liền đánh vào bị thanh tra Shiratori mang tới trên mặt của Moriya Teiji. Lộ ra một bộ vô cùng biểu tình tức giận. Nhưng đối mặt với thanh tra Maguire tức giận, Moriya Teiji chẳng qua là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù cả tòa cao ốc bên trong đều có quả bom, nhưng trọng yếu nhất một viên bị gắn ở lầu một trong rạp chiếu phim. Nếu như có thể tháo bỏ một viên kia quả bom mà nói những thứ khác quả bom đều không đủ vì theo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có người có thể phát hiện một viên kia quả bom mới được. Đối mặt với bệnh thần kinh như vậy, đám người thanh tra Maguire cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Moriya Teiji đã hoàn toàn có thể nói là bệnh tâm thần rồi. Vì lý tưởng của mình, hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình, để cho hắn thú nhận tới quả bom ở địa phương nào khẳng định không thực tế. Bọn họ có thể làm, chỉ có đăng nổ lần nữa phát sinh trước, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cứu viện tình huống thế nào. Xin lỗi, thanh tra Maguire, bởi vì trước nhất nổ tung địa phương chính là cửa thang lầu. Cho nên mỗi cái tầng lầu trong lúc đó cơ hồ đều bị ngăn trở. Hơn nữa bởi vì nổ tung điện lực bị tổn thương, thang máy cũng không có cách nào sử dụng. Cho nên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đáng ghét, nếu là nhốt ở bên trong người có người của chúng ta liền tốt rồi. Sato đi nơi nào, tại sao cái này nửa ngày cũng còn không nhìn thấy nàng? Mới vừa chúng ta đã liên lạc thanh tra Sato rồi, thanh tra Sato cũng bị vây ở bên trong. Hướng thanh tra Maguire báo cáo cảnh sát cùng Sato Miwako, quan hệ tương đối tốt hơn, cho nên lành nghề biết Sato Miwako bởi vì xem phim bị vây ở thị chính cao ốc sau vốn định giúp đối. Phương giấu giếm một chút dù sao mặc dù bây giờ là lúc tan việc rồi. Nhưng bởi vì nguyên nhân của Moriya Teiji, Tachibana Zen hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, làm cho tất cả mọi người đều làm thêm giờ. Cho nên Sato Miwako hành vi hoàn toàn có thể tính là lơ là nhiệm vụ. Nếu như bị thủ trưởng biết ảnh hưởng khẳng định không thế nào tốt. Nhưng chính thanh tra Maguire đều đã hỏi thăm. Nếu như hắn không nói thật lời gặp họa liền không chỉ Sato Miwako một người. Còn muốn tại cộng thêm một cái hắn rồi. Cho nên mặc dù có chút xin lỗi Sato Miwako, nhưng hắn vẫn là đem hành tung của Sato Miwako nói ra. Sato ở bên trong, cái kia phòng trừng Chiya tiên sinh cũng ở bên trong. Lần này sự tình trở nên càng thêm không xong. Nghe thủ hạ báo cáo sau, thanh tra Maguire cảm giác đầu của chính mình càng thêm thương đau. Vốn là nếu như bắt được hung thủ coi như xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không phải chịu quá lớn. Dính líu. Nhưng nếu như Chiya bị thương tình huống cũng không giống nhau. Lúc xế chiều hắn tận mắt thấy Chiya cùng Sato Miwako một khối đi ra ngoài. Nếu như Sato Miwako bị vây ở lời bên trong cái kia Chiya khẳng định cũng bị vây ở bên trong. Không nói Chiya nhà Suzuki thân phận người thừa kế. liền chỉ là Tachibana gen cháu thân phận, nếu như xuất hiện vấn đề gì hắn đều đến ăn không trò. Chuyện ôm lấy đi, hiện tại chỉ có thể hơi hơi liều một cái rồi. Cắn răng, thanh tra Megiwa chỉ có thể lấy điện thoại di động ra liên lạc nổi lên Sato Miwako. Dù sao Sato Miwako coi như sở cảnh sát Tokyo ưu tú nhất cảnh sát hình sự đã từng đi nước Mỹ học. Tập qua một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó nàng không chỉ học tập đủ loại tân tiến lý luận, còn từng học bạo phá liên quan kiến thức. Tại bạo phá tổ không cách nào tiến vào dưới tình huống, thanh tra Megiwa cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Sato Miwako. Cái gì? Trong rạp chiếu bóng còn có một viên đủ để đem toàn bộ cao ốc đều nổ hư quả bom. Nghe được lời nói của thanh tra Megiwa sau, sắc mặt của Sato Miwako cũng trở nên khó coi, nhất là nghe được cuối cùng đếm ngược chỉ còn lại có khoảng 4 phút. Không nói trước nàng có thể hay không đem quả bom tháo bỏ. Cái này 4 phút chỉ là đem quả bom tìm ra cũng đã phi thường cực khổ bồ. Nhìn một chút bên cạnh Chia, Sato Miwako cảm giác tại cái này bước ngoặt cuối cùng cùng Chia bày tỏ dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. Tương đương nhưng là vạn nhất đem quả bom tháo bỏ đây. Đến lúc đó há chẳng phải là rất lúng túng. Bất quá suy nghĩ một chút sau, Sato Miwako vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này. Dù sao vạn nhất nàng thành công tháo bỏ quả bom mà nói liền trở nên có chút xấu hổ. Dù sao ngay trước người khác bạn gái hướng người khác bày tỏ. Quả thật là liền cùng trong phim truyền hình những thứ kia buồn nôn người tiểu tam, cho nên Sato Miwako đem bày tỏ ý tưởng tạm thời áp đảo đáy lòng. Đem quả bom sự tình nói cho Chiya cùng Miyamoto Yumi. Nhưng là lớn như vậy một cái rạp chiếu phim, chúng ta muốn đi đâu tìm một cái nhỏ như vậy quả bom? Đây, hơn nữa thời gian còn chỉ có 4 phút. Nhìn một chút to lớn rạp chiếu phim, Miyamoto Yumi cùng Sonoko hai người lúc này có chút nhụt chí lên. Lớn như vậy rạp chiếu phim 4 phút đều không nhất định có thể đi hết một lần. Chớ đừng nói chi là tìm ra tạc đạn. Không, cũng không phải là tại trong toàn bộ rạp chiếu phim tìm kiếm. Moriya Teiji cũng không phải là đồ ngốc. Nếu như đem chứa quả bom ba lô ném ở rạp chiếu phim mà nói rất có thể sẽ bị người cầm đi hoặc là làm thành vật bị mất. Đến lúc đó kế hoạch của hắn liền sảy thai. Cho nên ta phỏng chừng khả năng rất lớn hắn sẽ đem ba lô bỏ vào trong nhà vệ sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?